Thánh Vương, chương 1305, căn cơ thành tựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1305, ca yêu cơ thành tựu ý chí cấp vô hạn là một biện tại dương kỳ đang gia tăng 3 thành lực tinh thần y. C, VG chống lại cao thu. Đẳng cấp này, nhưng hắn tin tưởng B tùy tà não thần cộng đi ra. Đại viên mãn thần này, y của hắn lợi hại hơn rất nhiều. Hắn không ngừng tu hành ở chỗ này. Thân thế của hắn biến hóa, cả người biến thành một đại não, phóng thích lục tinh thần, gue. Tê ngang cứu thiên thập địa, chư ma chư thần. Dưới tác dụng của loại lực tinh thần này, uy lực các loại khí công càng lúc càng lớn. Tuy vậy nhưng hắn muốn tìm hiểu đến. Y chỉ cấp vô hạn vẫn là rất khó, không phải trong nhất thời có thể lột xác được, muốn vượt qua ngưỡng cửa này phải tiến dần từng bước, tuyệt đối không phải một ngày hay hai ngày có thể biến hóa mà thành. Xem ra biện pháp tốt nhất vẫn phải là sử dụng hiến gia ngọc. Tản ra, Dương Kỳ thét dài một tiếng, lập tức 15 vị tà thần đại viên mãn lập tức tán ra, trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi, giống như là một đoàn chim cút sợ hãi, chen chúc nhau, trong ánh mắt bọn họ nhìn Dương Kỳ, có cầu khẩn, có thương, có bi ai, thậm chí còn có hoảng sợ. Những người này đã không phải là đại viên mãn thần dối, bọn hắn không còn phong vần một cõi mà đã trở thành nô lệ đáng thương. Dương Kỳ ngưng luyện thời gian dài khiến tâm tư mỗi người bọn hắn đều tiếu mãi đi mất. Mỗi lần Dương Kỳ lĩnh ngộ khắc sâu biến hóa tà não thì những người này đều cảm giác được các loại lực nhao nhao chấn nhiếp đến, cuối cùng uy năng tinh thần áp bách của Dương Kỳ khiến cho bọn hắn không cách nào phản kháng. Bọn hắn cũng chỉ có hai chữ, chính là phục tùng. Vận mệnh chính là như thế. Hiện tại các ngươi còn lời gì để nói không? Dương Kỳ nói với Hắc Nha Vương, ta đã cướp đoạt tinh thần của các ngươi từ bến trong công pháp, khống chế thận thế của các ngươi, hiện tại tu thành tà não thần cộng, thậm chí so với các ngươi đều lĩnh ngộ được khắc sâu, ta muốn các ngươi đi theo ta làm sự tỉnh. Hắc Nha Vương, ngươi nói trước đi, bây giờ chúng ta chỉ có thế ẩn mệnh rồi, chỉ cần ngươi không giết chết chúng ta thì việc gì ta cũng đồng ý, Hắc Nha Vương u, rũ, hắn cảm giác được bến trong thân thế mình có một ma thai đang chậm rãi phát triển, đã khống chế hắn hết thấy, giống như là rất nhiều ký sinh trùng đang hút huyết nhục của hắn, biến hắn thành cái xác không hồn. Điều này không phải giả dối, chỉ cần Dương Kỳ khẽ động liền có thể biến hắn trở thành cái xác không hồn. Rất tốt, hiện tại các ngươi cũng không cần gọi như tên ban đầu. Các người đều mang theo họ ta, hơn nữa để dễ nhớ, các người kêu là tà nhất, tà nhi. Cứ thế cho đến tà thập ngũ, tất cả đều họ Dương. Hắc Nha Vương, người chính là Dương tà nhất. Cứ thế mà suy ra, đã biết chưa? Các người đã là người của ta, trở thành nô bộc trung thực của ta, mặt khác, ta khi trên người các người quá mức nồng đậm, từng cái vô cùng thế thảm, đi ra ngoài rất có khả năng sẽ hũ chết người. Nhưng ta đã sáng tạo ra một môn thần công cực kỳ lợi hại, có thể chuyển hóa khi tức tà thần trên người các người trở thành chính ta hợp nhất, nhất niệm có thế thành anh hùng, nhất niệm có thế thành kiêu hùng, hiện tại cũng theo ta đi lưu tiện. Dương Kỳ âm thầm tế tư ra chư thần ấn ký, lập tức như kim quang y ư ạ diễm bao trùm mọi người. Đám bọn họ tu luyện ở chỗ này tròn 100 ngày, hiện tại từng đại viên mãn thần cũng thay đổi hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Hắc Nha Vương mà bây giờ gọi là tà nhất, miệng đầy răng đen, toàn thân phát ra khí tức tanh hôi, đó là khí tà ác, nhưng bây giờ đã biến thành một cái nam tử trung niên đường đường, không có bất kỳ mùi hôi gì, khi vũ hiến ngang như là người trong chính đạo, trên người khoác áo kim sắc, hơi chút khẽ động, kim mang lập lế, có thế bạo phát ra sức chiến đấu mạnh nhất. Am, nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ 15 vị đại viên mãn thần chớ về vị trai cũ. Hình ảnh từng ngươi đều đã cải biến hoàn toàn. Ngay cả Vu Quý bà ầm ầm cũng biến thành một cái bà lão hiền lành, khi Tư Xê Phú Quý bức ngươi, giống như là một đại gia đinh lão thái quân. Từ nay về sau các người là nô lệ, nô bộc của ta, hiện tại trợ giúp ta chu. Chi thương hội đồng thời các người cống hiến cho ta tất cả đan dược, ta chỉ cần đan được ý chỉ cấp vô hạn, đã biết chưa? Dương Kỳ ra lệnh, lập tức những người này đều lấy ra đan dược chính mình, chứa đựng ở bến trong thần cách. Đóng của. Dương Kỳ đã nhận được 32 miếng đan dược, y chỉ cấp vô hạn do, y chỉ cao thu, ngưng luyện ra, loại đan dược này vô cũng hiếm thấy, nhưng thần là đại viên mãn thần vần có thể đạt được 2, 3 miếng. Thánh Vương Thương Hội đã coi những người này tọa chấn, chu, chi, nhất định có thể phồn vinh hướng quang vinh, không cần mình tọa chấn dối. Tài có thể nói Dương Kỳ là sư phụ của bọn hắn, tướng mạo sẵn co của bọn hát. Bị Dương Kỳ thi triển chư thần ấn ký cải tạo hoàn toàn, khi cộng càng thêm lợi hại thì không nói, nhưng khi chất và tướng mạo đều biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa, bọn hắn đều ở bến trong chư thần ấn ký gieo trồng ra lạc ấn chính mình rồi, cố được một vương tọa hoàng kim, trở thành một phần tử tín ngưỡng chư thần an ký. Sau khi an bài an bãi nhiệm vụ cho 15 vị cao thủ, Thánh Vương Trương hội xong, Dương Kỳ cầm lấy 32 miếng TLL. EEA cấp vô hạn, trên mặt Liên Hiến hiện ra dáng tươi cười. 32 thần đan cấp vô hạn EU hột đào, chuẩn xác mà nói thì giống như hình đại não. Não một người rồi luyện chế thành đan dược. Trên thực tế, cũng đúng là đan dược cấp vô hạn này gọi là ảo thần đan, được chỉ cao thần trong tà thần luyện chế ra. Bọn hắn bắt những thiếu niên kinh tài tuyệt diễm của các môn phái rối rút đầu. Óc ra, tăng thêm các loại dược liệu của thần giới, luyện thành một lò, trải qua trăm ngàn trình tự tế luyện, phối hợp với tinh thần tối cao, máu tươi hiến tế, tinh thần hiến tế, như vậy mới có thể luyện chế ra được. Đan được đại não, Dương Kỳ có thể phát giác được bên trong trung cục não thần đan này ẩn chứa lục tinh thần thuần túy không hề thua kém ba thần đan Phật, Đạo, Nho. Lập tức hắn nuốt tất cả đan dược xuống bụng. Vô số khí tức trong cơ thể lưu chuyển nối lên như giang đậu, không ngừng tăng cường nguyên năng. Đáng tiếc rằng cái kia dược lực mạnh mẽ kia sau khi luyện hóa hoàn tất cũng không khiến cho hắn tần thắng đạt đến viên mãn thần hậu kỳ. Thần cách chi vương cần năng lượng quá cương đại rồi. Nhưng sau khi nuốt trung cục não thần đan, đối với việc tu luyện tà não thần công của hắn có rất lớn tác dụng, một ít trở ngại bỗng nhiên quân thông, cuối cùng dung tại một lò, ngưng tụ đến sâu trong thức hai. Hơi chút khẽ động, sóng tinh thần mãnh liệt thông qua tà não khuếch trương, quét ngang đi ra, xé rách bốn phương tâm hướng hư không. Tạo thành thông đạo thời không dài đến vạn dặm. Vậy là đã có thế đối địch cũng cao thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý chỉ cấp vô hạn một chút mà không chết rối. Rốt cuộc đã có tiền vốn. Cái gì? Tam hoàng từ thuế 15 vị cao thu. Nhưng vẫn không thấy truyền lại tin tức gì sao? Thánh vương thương hội buôn bán càng lúc càng lớn sao? Lúc này thiếu môn chu. Phong thần môn tại trong thần quốc đang nối giận lối đinh. Ban đầu hắn vô thanh vô tức đi ra ngoài muốn nhìn xem Dương Kỳ chết như thế nào, nhưng lại không tìm thấy tắm tích Dương Kỳ. Cuối cùng hắn chỉ có thể trở về bến trong thần quốc chờ đợi. Nhưng chuyện này đã trôi qua mấy tháng mà cả cái giám cũng không có, hẳn then quả hóa giận, lại nhìn thấy mỗi ngày Thánh Vương Đảng tại phong thần môn, đều có vô so vật tư vận chuyển vào, phần phát cho thuộc hạ, vô số đệ tử tấn chức, thao luyện, mỗi người đều vui sướng hơn hớ, số mệnh mỗi ngày đều tăng trưởng. Vô số đệ tử không chịu được hấp dẫn đều gia nhập Thánh Vương Đảng, nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ mỗi ngày rất nhiều thu. Lĩnh đáng phải cũng buồn bực bởi vì rất nhiều người đều lui tới Thánh Vương Đảng. Đảm bích lạc vô cùng rộng rãi, chỉ cần mỗi ơi mới tiến vào Thánh Vương Đảng, không cần phân trần, lập tức phần phát vô số nguyên, đan dược, pháp báo để người đó tăng cường thực lực, đồng thời chỉ DM công pháp. Hết thấy những... Điều này đều là không ràng buộc, không thế so với ở trong phong thần môn phải hoàn thành đủ loại nhiệm vụ mới có được. Ban đầu hành vi lôi kéo đệ tử này là một ác tính nhim thời điểm ban đầu này lại là biện pháp tốt hấp dẫn ngư. Dù sao hiện tại có Thánh Vương Thương hội chống đỡ, tài phủ không ngưng tiến vào trong đó. Tiếp tục như vậy thì không cần 300 năm, chỉ cần 30 năm toàn bộ Thánh Vương Đảng hoàn toàn có thể trở thành đại đáng phải đứng đầu, chiếm cứ tất cả căn cơ phong thần môn. Thiếu môn chu, có một loại cảm giác muốn phát điên. Nhưng hắn lại không có một chút biện pháp gì. Có tin tức gì của ta thần không vậy? Hắn lại hội một nguyên lão y đại viên mãn thần, ánh mắt nguyên lão này lò lên một cái, tạm thời không có tin tức gì, người trong tà thần nói phải ra 15 vị cao thu. Đại viên mãn thần tài thần đi bắt Dương Kỳ nhưng có khai năng những người kia phải đi xử lý sự tình khác rồi, vẫn chưa về, bọn hắn nói chuyện này rất bình thường, phải đợi đến 3, 5 năm sau không có tin tức rồi mới nói. Cái gì, chờ 3, 5 năm sau sao? Thiếu môn chu. Một cước đã đi ra ngoài, cái bản bị đập tan, với tốc độ phát triển như thế này thì sau 3, 5 năm nữa Thánh Vương Đảng sẽ cười trên đầu của ta. Đại viên mãn thần kia trông thấy thiếu môn chu. Nối giận như vậy, trong lòng nói thầm, Thánh Vương đang qua thật phát triển nhanh chóng, ta phải cân nhắc có nên đối đầu phục hay không. Thiếu môn chu, chẳng phải liên tục chịu thiệt sao? Số mệnh bắt đầu giảm xuống, mà Thánh Vương Đảng trinh là ánh sáng mặt trời, còn có không gian tấn chức rất lớn. Một ít nguyên lão cũng đều nối lên tiếu tâm tư. Ta phải đích thân đi gặp ngươi tà thần một lần. Thiếu mộn chư lần nữa khẽ động, lại biến mất rồi, hắn hối hả ngược xuôi giống như một con ruồi, không đầu không đuối. Lúc này, Hoang Nguyên tập trung, thành trì Thánh Vương Thương hội tư phạm vi 3.000 dặm đã khu ế trường đến vạn dặm, một tòa thành trí xây dựng nối lên, khắp nơi cũng có thể thấy hàng hoa phun ra nuốt vào, bên ngoài rất nhiều đệ tử khống chế kiếm quang, hợp thành kiếm long, qua lại tuần tra, đánh chết ép thay địch nhân xâm phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, trên bầu trời, dưới mặt đất đều có rất nhiều trận pháp vận chuyển, từng xe thần thạch cấp chư hầu, thần thạch cấp đế vương không cần tiền vốn liền đổ vào trong đại trận. Với tư cách thúc dục nguồn năng lượng đại trận, rất nhiều nô lệ dưới sự giám sát của đệ tử Thánh Vương Đảng xây dựng trận pháp, dung luyện binh khí. Thậm chí một ít nô lệ trong đó là thương vị thần. 15 vị nô lệ đại viên mãn thần chính là người giám sát xung quanh, bọn hắn sau khi đầu nhập vào Dương Kỳ đếu bắt không ít cao thủ. Khắp nơi đến làm đầy tớ bổ sung, hiện tại khiến cho B, Chi Phồn Vinh hướng quang vinh. Tại bến trong hoang, ổ, y, nhân mạng, toàn bộ 15 vị đại viên mãn thần xuất hắn còn dựa theo biến CN chế trở thành đoàn công tê thức khiến cho thành chỉ lệ thương vị thần biến y kim loại, vậy thì chính Dương Kỳ đứng ở chỗ cao. Y dãi vạn dặm này nhìn hoang nguyên, cảm thấy hăng hái, căn cơ, NMU nanh tửu. Cách chương.